Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473. Chính văn chương 473. Ngươi tam quan thực chính ngày thứ hai sáng sớm. Mục Vân Giao một hàng ba người liền bị vài vị trưởng lão đưa đến tụ linh ngoài tháp. Các ngươi vào đi thôi. Vạn sự cẩn thận. Ở Hòa Dương Đan Tông sách sử chung chỉ có một người tông chủ đăng nhập qua sáu trọng thiên. Cho nên phía trước mấy trọng thiên đại khái sẽ phát sinh cái gì? Vô Nhai đều biết, đến nỗi mặt sau mấy tầng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Nếu là không có tìm được cửu chuyển hồi hồn đan đan phương, liền đúng lúc xuất hiện đi. Rốt cuộc bên trong linh lực quá mức nồng đậm. Đối với các ngươi thân thể cũng không phải quá hảo, Mục Vân Giao ba người gật gật đầu. Liền ở vài vị trưởng lão nhìn chăm chú hạ đi vào. Nơi này là tầng thứ nhất mới vừa đi vào. Mục Vân Giao liền cảm thấy một trận nồng đậm linh lực ập vào trước mặt. Ngũ quan nhĩ hầu chung đều bị rót đầy nồng đậm lực lượng. Mặc Vô Nhai một bên vì bọn họ dẫn đường, một bên mở miệng giải thích nói. Lộ ở đâu? Mục Vân Giao quét mắt bốn phía, đệ nhất trọng thiên giống như là một cái đại phòng luyện công giống nhau. Cũng không có cái gì bài trí, cũng không có lộ, nhăn mày, Mục Vân Giao liền ra tiếng hỏi. Nơi đó, Bách Lý Cảnh Ca chỉ vào tây bắc giác một chỗ nói. Mặc Vô Nhai theo Bách Lý Cảnh Ca chỉ vào địa phương xem qua đi. Trong mắt xẹt qua một mặt tán thưởng chi sắc. Gật gật đầu nói, không tồi, này đó là vì phòng ngừa còn lại không biết sống chết đệ tử loạn nhập đệ nhị trọng. Thiên, tông chủ cố ý thiết hạ cấm chế, Mặc Vô Nhai một bên nói. Trong tay một bên bay nhanh mà biến hóa, theo sau một đạo lực lượng tự hắn lòng bàn tay chỗ phát ra. Phía trước Bách Lý Cảnh Ca chỉ vào kia chỗ địa phương liền xuất hiện một đạo quanh co khúc khuỷu. Thang lầu, đi thôi. Này một tầng sẽ gặp được chính là một cái một bậc thánh thú, Mặc Vô Nhai một lần đi. Một bên mở miệng nói, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu, từ vừa tiến vào nơi này, hắn liền cảm thấy có một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Chính là hắn có thể xác định chính là, hắn vẫn chưa đã tới nơi này. Hảo, nếu có cái gì không thoải mái nhớ rõ cùng ta nói, Mục Vân Giao nắm thật chặt cầm Bách Lý Cảnh Ca. Cái tay kia, nhìn hắn dương giọng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, đột nhiên liền triển khai một mặt làm thiên địa đều phải thất sắc tươi cười. Vân Giao, những lời này không phải luôn luôn nên nam tử hướng nữ tử nói sao? Ở ngươi trong mắt, cũng có nam tôn nữ ti quan niệm. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày hỏi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, thông minh mà lắc lắc đầu, theo sau nghiêm túc nói. Trong lòng ta chỉ có ngươi tôn ta ti quan niệm ân nhị ân. Nếu ngươi có nam tôn nữ ti quan niệm, ta nhưng đến hảo hảo cho ngươi chính chính tức tưởng. Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, rất là chịu nghe được gật gật đầu. Lời này, nàng thích nghe. Bách Lý Cảnh Ca nói như vậy, đơn giản là tưởng nói cho Mục Vân Giao, ở hắn trong lòng Mục Vân Giao vĩnh viễn là đệ nhất địa vị. Ở Hoa Hạ mấy ngàn năm trong lịch sử, nam tôn nữ ti quan niệm cơ hồ là thâm nhập những cái đó phong kiến người cốt tủy. Mà Mục Vân Giao trọng sinh đến Thương Lan Đại Lục tuy nói là cường giả vi tôn. Chính là ở rất nhiều thời điểm. Đại đa số có đại nam tử chủ nghĩa người đều cho rằng nữ tử là không bằng nam tử. Mục Vân Giao thực may mắn, Bách Lý Cảnh Ca cũng không phải cái loại này tổng cho rằng nữ tử không bằng nam người. Vân Giao, trong lòng ta, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu chi phân, ở thực lực trước mặt, nam nữ đều là giống nhau, Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc nói. Ngươi tam quan thực chính. Bước đầu phán định, ta không cần thế ngươi vạn chính ngươi tam quan, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.